Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, kiêng dè. 1. Tiêu Hải Thanh nói xong, Tô Sở nhấp nhấp miệng, giống cái tiểu ruồi nhặng, không đầu giống nhau ở nàng mông phía sau lo lắng xuông, lại có chút sợ hãi rụt rè, không tiện mở miệng. Nàng tổng cảm thấy Tiêu Hải Thanh lúc này bộ dáng có chút dọa người. Không phải là cảm thấy phía trước đánh đến nhẹ, còn muốn tới cửa một lần nữa làm một trận đi. Nàng không có Tiêu Hải Thanh như vậy can đảm. Nếu là nàng, đã trải qua loại chuyện này, chỉ sợ sẽ tránh ở trong phòng 10 ngày nửa tháng đều không ra khỏi cửa gặp người. Càng sâu đến có khả năng liền sinh hoạt đi xuống dũng khí đều không có. Nào dám đi ra tăng ký ức a. Nói nữa, cái loại này ký ức, hồi tưởng một lần đều là thống khổ vạn phần. Càng đừng nói chính mắt đi gặp cái kia thi bạo giả. Tô Sở mắt trông mong nhìn Tiêu Hải Thanh, cảm thấy chính mình cùng nàng cùng với cảnh Vân Chiêu so sánh với, quả thực là nhược bạo. Gặp được sự tình, nàng chỉ biết khóc, chỉ biết lo lắng xuông, dọa đều có thể hù chết. Ngày thường dũng mãnh nói nhưng thật ra sẽ nói, khá vậy không có gì dùng. Hải Thanh, không đi được không? Cái kia dêm như vậy hư, ngươi đi lúc sau tâm tình nhất định sẽ càng kêm monster. Tô Sở thật cẩn thận nói. Cam cẩn thận, một cái nam sinh lúc này đối mặt loại chuyện này càng không biết muốn như thế nào ân ủi. Nhưng hắn tán thành Tô Sở nói, rốt cuộc Tiêu Hải Thanh chỉ là cái nữ hài tử, hà tất muốn trang như thế kiên cường đâu. Có một số việc trốn tránh tránh đi qua thì tốt rồi. Hết thảy đều có thể một lần nữa bắt đầu. Một ngày nào đó sẽ đẩy ra mây đen thấy ánh mặt trời. Tiêu Hải Thanh quay đầu tới nhìn Tô Sở liếc mắt một cái, hướng về phía nàng khuôn mặt nhéo một chút. Bọn họ vài người bên trong sống nhẹ nhàng nhất tự tại chỉ sợ cũng là Tô Sở đi. Cảnh Vân chưa độc lập tự chủ, muốn đối mặt sự tình rất nhiều. Đường Tử Hoa là Đường gia thái tử gia, tuy nói bao một thân kim y, nhưng bị bệnh mười mấy năm, trước kia vẫn luôn là nửa chết nửa sống trạng thái. Hơn nữa ở Đường gia cũng muốn đối mặt các loại âm mưu quỷ kế, cho nên mới sẽ vẫn luôn tránh ở huyện Hoa Ninh không chịu trở về. Cam cẩn thận so sánh với dưới cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là cái nam hài tử, Cam lão gia tử đối hắn quản được nghiêm, hy vọng hắn về sau có thể kế thừa y bát. Mà Tô Sở, thân thích hòa thuận, cha mẹ ân ái hạnh phúc, cả người như là bao vây ở mật đường bên trông giống nhau. Bên người bằng hữu một đống lớn, thành tích hảo thanh danh hảo, sống nhẹ nhàng tự tại, quả thực làm người hâm mộ tới rồi cực hạn. Cho nên, nàng đối đãi sự tình quan điểm rất nhiều thời điểm cùng nàng cùng với Cảnh Vân Chiêu đều có chút bất đồng. Nàng cùng Cảnh Vân Chiêu đều một người sinh hoạt quán, nhiều ít có loại đập nổi dìm thuyền tan nhẫn kính nhi. Điểm này Tô Sở không có, bất quá đảo cũng hy vọng nàng vĩnh viễn đều không cần có. Nghĩa ta đau quá a. Tô Sở xoa xoa mặt, vẻ mặt vô tội, hiện tại không dám nhiều lời nói. Hải Thanh thật sự thật đáng sợ, nàng chỉ số thông minh cũng vẫn luôn cùng biểu tỷ các nàng không ở một cái tuyến thượng. Tiêu Hải Thanh thả tay, Sở Sở, ta xem ngươi vẫn là không đi đi, miễn cho lại nhìn đến loại này sốt ruột chuyện này, quả thực chính là vũ nhục Tô Sở sạch sẽ nhân. Sinh đi, không được, dêm khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Ta biết ta không có gì dùng, nhưng ít nhất là cái đại người sống a, hẳn là có thể gia tăng điểm thế khí đi. Tô Sở lo lắng xuông nói. Nàng liền cảm thấy Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu đều là quái quái. Hôm nay sáng sớm, Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng biểu tình đều không có trước kia thân mật. Mặc kệ là đối nàng vẫn là đối biểu ca, giống như đều có chút cố tình kiêng dè, dường như rõ ràng bọn họ cảm tình càng ngày càng tốt, đột nhiên trở nên mới lạ, thật sự không tiếp thu được a. Cẩn thận, ngươi vẫn là mang Sở Sở trở về đi. Nàng một buổi tối không về nhà, Cam Gia Gia cùng Tô Thúc Thúc bọn họ hẳn là cũng rất lo lắng. Cảnh Vân Chiêu cũng nói thốt ra lời này, Tô Sở đứng ở nơi đó ngẩn người. Hết chương.